Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official sẽ được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một bộ truyện có 2 tập của tác giả Giang Messi. Câu chuyện có tựa đề là Mộ Quỷ Giữa Rừng Trúc. Buổi tối hôm nay bây giờ thì xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 của câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Mùa xuân, mùa cỏ vạn vật sinh sôi nảy nở, mùi của cây cối ra hoa đâm chồi kết trái. Người người nô nức thi nhau đi chảy hội, hành hương về những vùng đất linh thiêng hoặc những danh lam thắng cảnh để mà cầu mong cho điều may mắn và tốt lành. Ở vùng núi Tây Bắc cứ vào dịp tháng 2 âm lịch hàng năm, khi mà những bông hoa ban nở trắng cả cánh rừng, cũng là thời điểm diễn ra lễ hội hoa ban. Đó là ngày hội của tình yêu đôi lứa, ngày hội của hạnh phúc gia đình, cầu cho mùa màng tươi tốt, bản làng no ấm, đồng thời cũng là dịp thi tài, vui chơi hát giao duyên trong những đêm trăng sáng. Trái ngược với bầu không khí vui nhộn ấy, ở một nơi rất xa xôi, phía bên trong một cánh rừng bí ẩn là bản Xí Liêng. Bầu không khí lúc này tại bản đang thập phần trang nghiêm. Tất cả những người dân bản từ già trẻ lớn bé đều đã có mặt tề tựu đông đủ từ lúc đất trời còn tờ mờ hơi sương. Họ xếp thành từng hàng quỳ ở dưới đất, tay chắp trước ngực, thái độ vô cùng kính cẩn trên một cây tế đàn rất lớn. Đứng trên đó lúc này là một lão già độ tuổi lục tuần, khoác trên mình một bộ áo choàng hai màu đen trắng. Trái ngược với khuôn mặt già nua, một thân hình của lão cao vạm vỡ, từng cử chỉ động tác cũng rất nhanh nhẹn dứt khoát, đưa ánh mắt sáng quắc như là diều hâu quan sát bốn phía chung quanh một lượt. Lão lúc này bèn cất giọng: "Đêm qua ngài đã báo mộng cho ta, hai đứa trẻ được ngài chọn năm nay là con của vợ chồng nhà A Sán. Đã tới giờ lành, hãy mau đem vật tế lại đây." Khi câu nói của lão vừa dứt, cũng là lúc tiếng khóc chu chéo của hai đứa trẻ con vang lên. Đưa mắt nhìn về hướng đó, mọi người thấy có hai kẻ tướng như hộ pháp đang khênh một cái kiệu từ từ tiến tới. Ngồi trên đó là hai đứa trẻ con, một trai một gái độ 5-6 tuổi, ăn vận sặc sỡ, đầu tóc búi trang điểm gọn gàng. Khắp người của bọn nó đầy những vòng vàng, vòng bạc, liềng kiềng lấp la lấp lánh. Sau khi đi tới chỗ tế đàn, họ hạ kiệu đưa mắt nhìn về phía lão già. Lão ấy chính là Mo Trường, là người chủ trì đại lễ tế thần ngày hôm nay. Chỉ thấy lão khẽ gật đầu một cái, nhưng hiểu ý hai kẻ kia lập tức bế thốc hai đứa trẻ, rồi buộc mỗi đứa vào một cây cột đá. Bọn nó vốn đã sợ hãi, lúc này lại càng thêm sợ, miệng không ngừng gào thét: "Mẹ A Sán ơi, cứu con sợ lắm. Bố ơi, cứu con muốn về nhà, con đau lắm. Đứng trước cảnh tượng thương tâm như vậy, mà những người có mặt ở đây chẳng mấy ai mảy may động lòng chắc ẩn. Chỉ trừ vợ chồng nhà A Sán, người vợ lúc này đang khóc quằn quại ở dưới đất, một lát sau thì nằm im không thích động đậy gì. Đang quỳ ở bên cạnh thì vợ ngất đi, A Sán sợ hãi run giọng rồi lắp bắp: "Mình ơi, mình sao thế này? Mình dậy đi, đừng làm cho tôi sợ, mình ơi." Anh này một lúc nhưng người vợ không có phản ứng. Anh sợ hãi gào thét lên, thế nhưng âm thanh khóc lóc ồn ào của cả hai đứa trẻ và vợ chồng A Sán đã phá tan bầu không khí trang nghiêm trước đó. Mo Trường thấy vậy thì cau mày, lão quắc mắt nhìn hai kẻ dưới trướng rồi gằn giọng: "Sao các ngươi còn đứng ra đó, mau lôi vợ chồng nó ra chỗ khác, còn hai đứa kia thì lấy rẻ nhét vào miệng của chúng mau lên. Nếu để cho ngài tức giận, cái bản Xí Liêng này sẽ không gánh nổi đâu." Không dám chậm trễ, mấy kẻ dưới trướng lập tức làm theo lời của Mo Trường. Khi tất cả mọi thứ đã ổn định trở lại, bây giờ Mo Trường mới thở hắt ra một hơi, tay phải mạnh như để chút bớt đi sự bực dọc. Cái đó lão nhìn tất cả mọi người phía dưới rồi giọng cảnh báo: "Đừng có để lần sau ta thấy những sự việc tương tự, cứ ấy đừng trách ta không nói trước." Mọi người nghe xong ai nấy đều nuốt xuống từng ngụm nước bọt, bởi trước giờ Mo Trường chưa bao giờ nói đùa. Một lát sau khi mà tâm trạng đã bình thường trở lại, lão bước lại chỗ một cái lư đồng lớn đang đặt ở giữa tế đàn, châm lên ba que nhang to như thanh củi rồi cắm xuống. Cái đó lão giơ hai tay lên trời, kết thành một ấn pháp rất kỳ lạ. Còn lúc ấy từ miệng của lão những âm thanh chú ngữ khó hiểu cũng bắt đầu tuôn ra. Lâu lâu lão lại cúi rạp người xuống đất vái ba vái đầy thành khẩn. Những người đang quỳ ở dưới thấy vậy thì cũng vội vàng dập đầu làm theo. Thời gian diễn ra nghi lễ rất lâu, rồi đã sang chiều mà nó vẫn còn chưa kết thúc. Lúc này trên mặt của mọi người mồ hôi đã ướt đầm đìa, ánh mắt ai nấy đều ngắn lên sự mệt mỏi. Có điều không ai dám tự ý đứng dậy hay bỏ dở giữa chừng. Họ vẫn cố gắng cắn răng chịu đựng cho đến khi nghi lễ kết thúc. Tuy nhiên sức người có hạn, sau một lúc thì người đàn bà có lẽ vì không chịu đựng được nữa đã ngất lịm đi. Bà ta đổ ập xuống như một khúc cây bị đốn. Những người chung quanh đều biết nhưng họ không hề phản ứng lại, vẫn cứ một mực chăm chú vào buổi lễ. Một lát sau lại có thêm một vài người nữa bị ngất đi. Hai đứa trẻ con bị trói trên tế đàn cũng đã bất tỉnh nhân sự từ bao giờ. Đầu của chúng rũ cụp xuống, hai tay buông thõng, chẳng rõ là sống chết. Mãi đến tận sầm tối, buổi lễ mới kết thúc. Đưa mắt nhìn xuống mo trường thấy lác đác chỉ có hơn độ chục người, còn đang kiên trì tới cùng. Lão lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng, quay sang ngay kẻ dưới trướng lão liền nói. Nghỉ lễ đã kết thúc, bây giờ mọi người có thể ra về. Đêm nay tuyệt đối không ai được bén mảng lại đây. Nếu phát hiện ai vi phạm giết ngay lập tức. Hai kẻ dưới trướng gật đầu vâng dạ rồi đi thông báo cho tất cả những người có mặt. Chỉ độ 15 phút sau, phía dưới tế đàn không còn một bóng người. Nhìn hai đứa trẻ con trên cột đá, Mo Trường khẽ nhếch mép rồi cũng cất bước rời đi. Nghi lễ mà người dân bảng Xí Liêng hôm nay vừa thực hiện là nghi lễ tế thần. Nó có ý nghĩa cực kỳ quan trọng và thiêng liêng. Thiêng liêng tới mức dù họ có phải hy sinh tính mạng cô không dám oán trách nửa lời. Sở dĩ như vậy là vì họ vô cùng tôn sùng và sợ hãi vị thần kia, một vị thần mà họ chưa từng gặp mặt mà chỉ được nghe kể thông qua lời của Mo Trường. Trong mắt dân bản, lão ấy chính là sứ giả, là người đại diện cho thần. Bởi vậy mỗi lần của lão nói ra đều như là một mệnh lệnh tối cao, không ai dám làm trái dù trong ý nghĩ. Cũng không phải ngẫu nhiên mà Mo Trường có được cái uy đó. Nó có nguyên nhân. Nguyên nhân ấy bắt nguồn từ một câu chuyện đã xảy ra cách đây rất lâu về trước. Amon ơi, đi mau lên, trời sắp tối rồi. Đây rồi, A Sùng đi nhanh quá, chờ Amon với. A Sùng đứng lại, chờ khi mà cô bước tới thì khẽ cất giọng lên tiếng. Này vợ chồng mình hái được hai củi măng đầy ắp, thế này có khi 10 ngày sau mới phải vào trong rừng lấy tiếp. Vừa nói A Sùng vừa lấy tay lau qua những giọt mồ hôi đang lấm tấm trên trán của Amun, cũng là người vợ mới cưới của cậu. Amun lúc này xua tay. Không được, dù hôm nay may mắn nhưng mà ai biết được ngày mai thế nào, A Sùng không có được làm biếng đâu. A Sùng nghe xong thì khẽ cười. A Sùng chỉ nói đùa thôi, ngày mai vợ chồng mình sẽ tiếp tục vào trong rừng hái măng. A Sùng sẽ kiếm thật nhiều tiền, sửa sang lại cửa nhà, để sau này con chúng ta không phải cực khổ. Nghe những lời ấy, A Muôn mới hài lòng gật đầu. Tiếp đó hai người lại bước đi. Được một đoạn, A Sùng như nhìn thấy thứ gì đó, vội chỉ tay về phía trước rồi nói lớn. A Muôn nhìn kìa, phía trước hình như có thứ gì đó. A Muôn cũng vội vàng đưa mắt nhìn theo. Chỉ thấy phía xa chẳng biết từ bao giờ xuất hiện những đám sương mù dày đặc. Rõ ràng lúc đi vào rừng họ không hề nhìn thấy, chứng tỏ nó mới chỉ vừa xuất hiện cách đây ít lâu. Khi bước lại gần, cả hai đều kinh ngạc không dám tin, vì phía sau đám sương mù ấy chính là một con suối. Con suối ấy trước giờ họ chưa từng nhìn thấy, mặc dù cung đường này họ đã đi qua vô số lần. Cả hai đưa mắt nhìn nhau, trên mặt đều hiện lên đầy vẻ khó hiểu. Nếu không phải quang cảnh bốn phía lúc này vẫn vô cùng quen thuộc thì có lẽ họ đã bị lạc đường. Khi đưa mắt nhìn xuống con suối ấy, họ lại càng kinh ngạc hơn, vì ở dưới đó họ thấy có rất nhiều hòn đá đang màu trắng lấp lánh. Nhìn kìa A Muôn. Vừa nói, A Sùng vừa chỉ tay về chỗ những hòn đá ấy. Toàn cầu tiến lại nhặt thử một viên kiểm tra. A Sùng bàng hoàng. Là bạc A Muôn ơi. A Muôn mới đầu không tin, cũng thử nhặt một viên lên để kiểm tra thì mới biết A Sùng nói không sai. Ở đây không chỉ có một hai viên mà còn có rất nhiều. Nó nằm lác đác ngổn ngang khắp cả con suối. A Dũng đưa hai tay dụi dụi mắt. Cái đó còn tự vả vào mặt của mình một cách thật đau, để chắc chắn không phải là đang nằm mơ. Là thật, không phải là mơ. Giàu rồi mà A Muôn ơi. A Muôn lúc này cũng đỏ bừng mặt vì phấn khích. Cái đó hai người không ai bảo ai, vội nhặt tất cả những viên đá bạc lại. Mới đầu họ chỉ nhét vào trong túi quần túi áo. Nhưng mà sau đó vì số lượng quá nhiều, họ bèn đổ hết những củ măng rừng hái được đi, rồi cho vào trong đó. Cứ như vậy cả hai đi dần về phía thượng nguồn. Càng đi thì số lượng những hòn đá bạc xuất hiện mỗi lúc càng nhiều hơn. Cho đến khi mà gùi sau lưng đã sệ hẳn xuống, hai quay căng ra như là sắp đứt. Lúc này mới dừng lại thở dốc trên một tảng đá lớn cạnh bờ suối. Hai người lúc này vui sướng đến mức không biết trời trăng mây gió là gì. Họ cũng chẳng nhớ mình đã đi được bao lâu. Chỉ biết là toàn thân của hai người lúc này mỏi nhừ. Hai vai đau rát, bắp chân cũng giật giật lên điên hồi. Đột nhiên như sừng nhớ ra điều gì, lúc này A Dũng vội vàng lên tiếng. Đúng rồi, chắc chắn đó, chắc chắn là nó, là suối thần trong truyền thuyết. Khi mà hai từ suối thần vào hai mắt của A Muôn cũng sáng rực lên, chẳng cần A Dũng giải thích hay nói thêm bất cứ một điều gì nữa, A Muôn cũng đã hiểu hết. Bởi vì cái truyền thuyết về con suối thần kỳ lạ vẫn thường hay được các vị bô lão trong bản kể lại, cho dù là một đứa trẻ con cũng thuộc lầu lầu. Họ nói rằng cứ cách một đoạn thời gian, con suối thần ấy sẽ lại xuất hiện, chỉ có điều không ai biết được chính xác thời gian và địa điểm. Và còn một điều nữa, nó chỉ xuất hiện trong một thời gian rất ngắn, sau đó lại biến mất một cách vô cùng thần bí. Chính vì vậy mà xác suất gặp được con suối đó là vô cùng khó. Họ còn nói bên trong suối ấy chứa đựng đầy vàng bạc châu báu. Nếu ai may mắn vô tình gặp được thì may mắn lập tức đổi đời, trở nên giàu có. Nhưng người dân bản nơi đây tin rằng con suối ấy là của thần rừng. Chỉ những ai được ngài chọn mới có thể nhìn thấy con suối đâu mà thôi. Cái truyền thuyết về con suối thần ấy không phải được người ta thêu dệt nên một cách huyễn hoặc vô căn cứ, mà nó bắt nguồn từ những nhân chứng sống đã được tận mắt nhìn thấy rồi kể lại. Họ nói rằng dạo trước có một nhóm người vào rừng săn bắn, sau đó cũng phát hiện ra một con suối kỳ lạ mà trước đó họ chưa từng nhìn thấy bao giờ. Lúc mà tới gần thì họ phát hiện ra bên trong con suối ấy cơ man nào là vàng bạc châu báu. Chỉ có điều là khi vừa mới nhặt được vài viên thì con suối ấy đã ngay lập tức biến mất. Lúc ra về họ đem câu chuyện đó để kể lại cho những người trong bản nghe. Mới đầu họ còn không tin, nhưng mà đến khi nhìn thấy những viên đá màu bạc lấp lánh thì không ai nói được thêm câu nào. Cũng từ đó cái truyền thuyết ấy bắt đầu được lưu truyền rộng rãi. Quãng thời gian sau đó cũng có một vài người nhìn thấy con suối ấy. Thế nhưng mà họ không được may mắn như đám thợ săn kia. Vừa chạy đến nơi thì con suối ấy cũng vừa lúc biến mất. Cái truyền thuyết về con suối thần cứ như vậy lan rộng. Cứ một dạo người ta còn thi nhau đổ xô vào rừng để tìm kiếm. Trong đó không chỉ có những người dân bản mà cả những người dưới xuôi, khi nghe ngóng được câu chuyện cũng lặn lội mò lên đây để tìm vận may đổi đời. Chỉ là cuối cùng không một ai được theo ý nguyện. Mặc dù họ đã lật tung từng tấc đất cả cánh rừng này lên, thế nhưng vẫn không thấy bóng dáng còn suối ấy đâu. Nghiệt ngã hơn nữa, có một số kẻ vĩnh viễn không quay về, bởi họ đã bị những loài thú dữ và côn trùng độc trong rừng tấn công. Sau lần đó người ta lại bắt đầu hoài nghi về cái truyền thuyết kia. Đến tận mãi sau này thì nó đã trở thành một câu chuyện cổ tích được truyền miệng từ thế hệ này qua thế hệ khác. Mãi cho đến tận hôm nay, hai vợ chồng A Sùng nhìn thấy, họ mới biết cái truyền thuyết ấy không phải là giả. Nó hoàn toàn có thật. Và có lẽ trước giờ họ cũng chính là hai người đầu tiên lấy được nhiều bạc đến vậy từ con suối thần này. Lúc này mặc dù đang rất mệt, nhưng họ biết con suối này chỉ xuất hiện trong một thời gian ngắn. Chính vì vậy hai người cố gắng cưỡng rồi lại tiếp tục tiến về phía trước. Đi thêm được một đoạn nữa, bất chợt A Sùng lại thốt lên. Nhìn kìa, A Muôn ơi! Trước khi A Sùng thốt lên, A Muôn cũng đã nhìn thấy thứ ấy. Chỉ là cô sững sờ không sao nói được thành lời. Cứ xuất hiện trước mặt của họ, không phải là những hòn đá bạc nữa, mà lại là những hòn đá vàng lấp lánh ánh kim rực rỡ. A Sùng vất vội cái củi chạy nhanh về chỗ ấy, cậu vơ vội mấy viên rồi cười như điên dại. Vàng, là vàng này. Tuy nhiên khi cả hai còn chưa kịp vui mừng được bao lâu thì một điều bất ngờ xảy ra. Con suối dưới chân của họ lúc này bỗng dưng biến mất trong sự kinh hoàng tột độ của cả hai vợ chồng. Chuyện này... Trên mặt của A Sùng hiện lên đầy vẻ bàng hoàng lắp bắp. Khi đưa mắt nhìn chung quanh, họ thấy mình đang đứng ở vùng đất vô cùng xa lạ. Nó trống trải không có lấy dù chỉ là một bóng cây. Sự vui mừng sung sướng trước đó dần dần lắng xuống. Thế chỗ cho nó là một cảm giác đầy bất an lo lắng. A Muôn mặt như sắp khóc nhìn A Sùng. Đây là đâu? Sao chỗ này lạ vậy? Rốt cuộc chúng ta đang ở đâu thế này? Ấy cũng chính là những điều A Sùng đang thắc mắc trong đầu lúc này. Biết cô lúc này đang sợ hãi và hoảng loạn, cậu quay sang vợ trấn an. A Muôn cứ bình tĩnh. Ở nơi này tuy xa lạ, nhưng mà dường như cũng không có gì nguy hiểm đâu. Để A Sùng từ từ tìm lối ra. Đánh mắt về chỗ hai cái củi, họ thấy vẫn còn nằm lăn lông lốc ở đó. Bước lại gần cả hai kiểm tra thì thấy những hòn đá bạc vẫn còn nguyên si. Bây giờ họ mới nhẹ nhõm thở vào. Nếu như lúc này mà những thứ ấy cũng biến mất thì chắc cả hai không thể nào giữ được bình tĩnh. Ít nhất họ cũng có một chút hy vọng. Nếu như thoát ra được khỏi nơi này, cả hai lập tức trở nên giàu có, cơm áo gạo tiền từ nay không cần phải bận tâm. Lấy ra mấy củ sắn cùng với một cái bi đông nước đem theo, hai người ngồi xuống ăn sạch sẽ để lấy lại sức cũng như ổn định lại tâm lý. Nếu là trong cánh rừng lúc trước, có lẽ lúc này bóng tối đã dần dần buông xuống, cảnh vật cũng trở nên mờ ảo. Nhưng ở đây thì khác, vì nó rất là rộng và trống trải nên cảnh vật họ vẫn nhìn rõ mọi thứ. Khi đã nghỉ ngơi được một lúc lâu, A Sùng lúc này lên tiếng. A Muôn sao rồi? Có đi tiếp được nữa không? Nếu là lúc bình thường chắc chắn A Muôn sẽ lắc đầu vì cô vẫn còn rất mệt. Chỉ là tình cảnh của họ lúc này đặc biệt. Dù muốn dù không cũng phải cố gắng, cô gượng gạo rồi đáp. A Muôn đi được, nhưng chắc chắn phải bỏ cái củi lại thôi. A Muôn không còn sức nữa. Tuy có hơi tiếc nhưng A Sùng vẫn gật đầu đồng ý. Chỉ cần một cái củi bạc này thôi cũng đủ để cho hai người sống một cuộc đời sung túc. Lúc này việc thoát khỏi nơi đây mới là điều quan trọng. Sau khi đeo lên cái củi bạc, cả hai bèn đi thẳng về phía trước mặt. Hướng của họ đi chính là hướng Tây. Phía mặt trời đang đỏ rực như hòn than, chắc chỉ không lâu nữa nó sẽ khuất hẳn sau đường chân trời. Biết rằng thời gian lúc này còn quý hơn cả vàng bạc, họ bước đi không dám ngừng nghỉ dù chỉ là một khắc. Khi đã bước đi liên tục suốt 2 giờ đồng hồ, đột nhiên hai người thấy phía trước xuất hiện một khoảng rừng kéo dài bất tận. Họ mừng rỡ vui sướng ôm chầm lấy nhau trong nước mắt. Những cánh rừng vốn dĩ vô cùng quen thuộc, nhưng mà chẳng hiểu tại sao lúc này họ lại yêu nó đến vậy. Với những người dân bản như vợ chồng A Sùng mà nói, rừng chính là nguồn sống, là người mẹ nuôi dưỡng họ quyết bao nhiêu thế hệ. Chắc cũng bởi vì thế mà họ luôn dành cho rừng một tình yêu rất đặc biệt, vừa thiêng liêng lại vừa ấm áp thân thuộc. Hơn thế nữa, với tình cảnh của cả hai người lúc này, thế rừng chính là nhìn thấy hy vọng sống. Cả hai nhanh chóng bước vội về phía đó. Tuy nhiên niềm vui ấy chẳng kéo dài được lâu, bởi sau khi đi thêm ước chừng nửa giờ đồng hồ, họ lại gặp phải những thứ vô cùng kỳ dị. Ấy là những cái cây một màu đen kịt mọc cạnh nhau san sát. Mới đầu họ còn tưởng những cái cây đó là do bị cháy, thế nhưng hóa ra thì không phải. Bởi vì họ thấy những chiếc lá cây còn nguyên, thậm chí nó còn đang óng ánh lấp lánh như là than chì. Thêm một điều nữa là những cái cây ấy dường như không có hình dạng cố định, chúng mọc cong keo đủ mọi hình thù quái lạ. Thế nhưng sau khi nhìn kỹ lại thấy dường như chúng được ai đó cố tình sắp xếp theo quy luật, chứ không phải là ngẫu nhiên. Bởi hai người thấy giữa chúng vô cùng ăn khớp với nhau, tạo thành một hàng rào kiên cố kín mít ngăn cách nơi đây với thế giới bên ngoài. Nửa đời hai người sinh sống với rừng cũng chưa từng nhìn thấy hoặc nghe ai nói về những loại cây kỳ lạ. Đáng sợ hơn nữa là lúc bước tới gần, hai người còn nhìn thấy trên những thân cây có vô số những ụ đồi ra như những con mắt. Khi nhìn vào đó, hai người bất giác rùng mình nổi da gà. A Muôn sợ hãi túm chặt vào tay của chồng run rẩy. Cây này là cây gì vậy? Sao trước giờ A Muôn chưa từng nhìn thấy nó? A Sùng cũng vậy, cũng chưa thấy loại cây nào kỳ lạ như vậy. Để A Sùng bước tới kiểm tra. A Sùng nhớ cẩn thận đấy. Khứa tay của vợ cậu từ từ tiến lại. Không hiểu sao càng bước tới gần, sự sợ hãi lại càng tăng lên. Hơi thở của cậu cũng dần trở nên nặng nề. Đứng ở đằng sau, vẻ mặt lo lắng của A Muôn lại lên tiếng. A Sùng, cẩn thận đấy. Đến khi cách những cái cây đó chỉ còn vài mét, thì đột nhiên đầu óc của A Sùng trở nên quay cuồng. Bước chân của cậu chích choáng như sắp ngã. Cùng lúc ấy, những thanh âm kỳ lạ, ma quái chẳng biết từ đâu bắt đầu vang lên. Nó cứ văng vẳng như tiếng khóc, lúc thì lại giống tiếng cười. Hai người sợ hãi đưa mắt ráo rác nhìn chung quanh, nhưng không hề thấy ai. A Sùng sợ hãi không dám bước tiếp, vội lùi lại chỗ A Muôn đang đứng. A Muôn có nghe tiếng gì không? Có, A Muôn sợ lắm. Ở giữa một nơi xa lạ lại đối diện với toàn những chuyện quỷ quái, khiến tinh thần của A Muôn bắt đầu hoảng loạn. A Sùng cũng không dám làm liều tiến lại cái cây ấy thêm một lần nào nữa, nhưng cậu vẫn muốn thăm dò xem rốt cuộc nó là thứ gì. Cậu nhìn chung quanh, đoạn nhặt một hòn đá ném về phía đó rồi ném mạnh. Cả hai một lần nữa lại được chứng kiến những sự việc kỳ quái. Chỉ thấy khi hòn đá sắp sửa tiếp xúc với cái cây thì nó đột nhiên chuyển hướng rơi thẳng xuống đất, trong ánh mắt đầy kinh ngạc của họ. Những cái cây này có vẻ không bình thường đâu A Sùng ơi. A Sùng đừng có làm liều, A Muôn sợ lắm. Để A Sùng thử thêm một lần nữa, nếu không được mình sẽ tìm cách khác. Sứt câu, cậu lại nhặt thêm một hòn đá rồi ném về phía ấy. Lần này kết quả vẫn tương tự, vẫn chưa chịu thôi. A Sùng đi kiếm một hòn đá to hơn, cố tình bước lại thật gần rồi dùng hết sức cậu ném thật mạnh. Lần này tuy kết quả vẫn không có gì thay đổi, chỉ là ngay sau đó là có một giọng nói ồm ồm bất ngờ vang lên, làm cho cả hai sợ hãi đến muốn đứng tim. Nếu người tiếp tục hành động ngu xuẩn sẽ phải chết ngay lập tức. Ai? Là ai đang nói đó? Mau bước ra đây. A Sùng vừa nói vừa thủ thế, phòng kia có bất chợt đánh lén. Thế nhưng mà nơi đây rõ ràng là không phải một bóng người. Bầu không khí vẫn tĩnh mịch im lặng đến đáng sợ. Từ lúc ấy cậu cũng không dám có thêm bất cứ một hành động nào nữa. Thì không biết kẻ vừa mới nói kia là ai, thế nhưng họ có thể chắc chắn kẻ ấy không phải là con người, hoặc cũng có thể là một tồn tại nào đó vô cùng đáng sợ. A Sùng biết nếu mình còn tiếp tục làm bừa thì chỉ tự rước họa vào thân, có khi còn mất cả mạng cũng không chừng. Mặc dù biết rằng bốn phía lúc này có rất nhiều nguy hiểm vẫn đang rình rập, nhưng cả hai đều đã gần như kiệt sức. Họ bất chấp tiến lại chỗ một gốc cây khá lớn rồi ngồi xuống. Cây củi bạc cũng bị ném văng qua một bên. Lúc này nó chẳng giúp được gì cho họ, ngược lại còn trở thành gánh nặng. Hai người ngồi dựa lưng vào nhau im lặng rất lâu, chẳng ai lên tiếng. Đến qua nửa đêm họ thiếp đi lúc nào không biết. Họ hy vọng tất cả những chuyện này chỉ là một cơn ác mộng, cho đến khi tỉnh lại mọi thứ sẽ hoàn toàn biến mất. Thế nhưng không, nó lại là sự thật. Khi mở mắt ra chào đón họ vẫn là cảnh tượng quen thuộc tại một vùng đất xa lạ. Đưa mắt nhìn xuống thấy vợ còn đang ngủ, A Sùng lay vào người của cô rồi khẽ gọi. A Muôn ơi, dậy thôi, trời sáng rồi, chúng ta phải tìm cách thoát khỏi đây. Bây giờ A Muôn mới từ từ mở mắt. Tuy nhiên có lẽ sau những sự việc đầy căng thẳng và ma quái hôm qua, nên là trông cô lúc này vẫn còn rất mệt. Rồi dụi mắt, A Muôn ngáp dài một cái rồi nhìn chồng. A Muôn đói quá, nước uống hôm qua đem theo có còn không? Mở cái bi đông nước ra, A Sùng thấy đó vẫn còn vài ngụm bèn đưa cho vợ. Vẫn còn đó, A Muôn uống đi, A Sùng không có khát. Biết là chồng đang cố tình nhường hết nước cho mình, cô khẽ lắc đầu. A Muôn uống một ngụm nhỏ là được, để dành khi nào A Sùng khát thì hãy uống. Nước uống lúc này với hai vợ chồng họ mà nói cũng đã quý như sinh mạng. A Sùng không dám uống ngay, mà để đó khi nào không chịu được nữa mới nhấp miệng cho đỡ khát. Mình đi về hướng nào bây giờ? A Muôn nhìn A Sùng rồi cất tiếng hỏi. Cậu quan sát chung quanh một lượt rồi đáp. Bây giờ chúng ta cứ đi dọc theo những cái cây kỳ lạ kia. A Sùng tin chắc có thể tìm được lối ra. Chúng không thể nào kéo dài mãi hoặc mọc săn sắt hoài vậy. Kiểu gì cũng có chỗ hở để mình đi ra. Vậy thì chúng ta đi thôi. Sau khi đeo cây củi bạc xong, Hai người lập tức di chuyển theo những thân cây màu đen. Mới đầu cả hai vẫn còn sung sức cho nên họ đi nhanh lắm. Thế nhưng càng đi những bước chân của họ càng trở nên rệu rã. Một phần vì mệt nhưng chủ yếu là do thất vọng. Bởi vì mặc dù cả hai đã đi nửa buổi mà cảnh tượng trước mắt gần như không có gì thay đổi. Những cái cây kia vẫn cứ như vậy, mọc san sát nhau, không một kẽ hở. Cứ như chúng kéo dài vô tận vậy. Niềm tin lúc này bắt đầu bị lung lay. Đến khi mà trời sầm tối thì nó hoàn toàn sụp đổ. Hai người lúc này không bước nổi nữa. Họ nằm dưới đất thờ hồn hển, trên mặt đầy vẻ tuyệt vọng. Đến lúc này họ có thể chắc đến 9 phần 10. Nơi đây chỉ có thể vào mà không thể ra. Họ có thể nói họ sẽ phải sống ở đây cả đời. Sở dĩ họ nói có thể sống được là vì hôm nay trong lúc di chuyển, họ đã vô tình phát hiện ra một con suối nhỏ. Dưới đó còn có rất nhiều cá. Khi ấy A Sùng còn nhảy xuống bắt lên một con cá rất to. Sau đó thì nướng chín. Chính vì vậy mà hai người mới có sức kiên trì đi được đến tận bây giờ. Lúc này lương thực và nước uống cũng không còn nữa. Thêm nữa họ còn phát hiện ra trong rừng có rất nhiều những loài động vật hoang dã có thể ăn được. Tuy vậy cả hai vẫn không muốn bị giam giữ cả đời ở đây. Nhưng ngày tiếp đó họ lại tiếp tục tìm lối thoát. Thế nhưng mà đến khoảng nửa tháng sau thì họ hoàn toàn từ bỏ cái ý định đó. Vì sau khi đã thử thách hết mọi cách là tung tận tức đất ở đây cho nên kết quả vẫn như vậy. Thời gian cứ như vậy trôi qua, thấm thoát hai người cũng đã sống ở đây được ngót nửa năm. Ban đầu A Muôn vì nhớ nhà, nhớ những người thân yêu cho nên khóc nhiều lắm. Khi ấy cô còn chả thiết ăn uống, thân hình cứ héo mòn gầy rộc cả đi. Và rất lâu sau cả hai mới dần thích nghi được cuộc sống ở đây. Họ cũng lập cho mình một con nhà đơn sơ bằng những khúc cây và lá cọ. Cuộc sống của họ lúc này cũng chẳng khác mấy so với những thổ dân, những người nguyên thủy. Lúc ban ngày thì hai người vào trong rừng kiếm củi săn bắt và hái lượm. Khi đêm xuống thì cùng nhau tâm sự ngắm trăng bên bờ suối. Đó cũng là niềm vui duy nhất của họ. Chỉ đến khi mà A Muôn mang thai thì hai người mới có thêm được một niềm vui khác. Vợ chồng của họ gửi gắm hết mọi ước mơ, hy vọng vào đứa con đầu lòng. Mong mỏi chờ đợi từng ngày cho đến lúc nó được sinh ra. Và một đêm trong lúc cả hai đang vào rừng săn bắn, thì đột nhiên nó bắt gặp hai người một nam một nữ, trên lưng cũng đang đeo hai cái gùi nặng trịch. Trên mặt của họ hiện lên vẻ mừng và sợ hãi. Lúc ấy cả hai vợ chồng A Sừng mừng lắm. Họ đã rất lâu rồi chưa được nhìn thấy bóng dáng con người. Họ vội vàng chạy lại chung hai người kia, thì sự vui mừng lại càng tăng lên gấp bội. Vì đó chính là vợ chồng nhà A Luân, là người cùng bàn với họ khi trước. Trái ngược với vợ chồng A Sùng, vợ chồng A Luân đưa cặp mắt kinh ngạc nhìn họ. Miệng A Luân lúc này lắp bắp: Là A Sùng, chẳng phải hai người đã chết trong rừng nửa năm về trước? Nghe câu nói ấy, vợ chồng của A Sùng ngơ ngác nhìn nhau. Thế nhưng đến khi nghĩ lại thì họ đã hiểu. Có lẽ sau vụ mất tích dạo ấy, tất cả người dân bản đều nghĩ rằng họ đã chết. A Sùng nhìn họ rồi đáp: Chuyện này nói ra thì dài lắm. Bây giờ hai người hãy đi theo A Sùng, về nhà A Sùng kể mọi chuyện cho nghe. Biết rằng hai vợ chồng A Luân lúc này còn mệt, A Sùng muốn đeo hộ cái gùi đầy những ngọn đá bạc. Nhưng hai vợ chồng họ nhất định không đưa, thậm chí còn đưa ánh mắt cảnh giác nhìn A Sùng. Sau cùng cậu cũng chỉ đành bất lực cười xòa, vì nếu đặt vào tình huống của họ, chắc cậu cũng sẽ làm như vậy mà thôi. Cứ như vậy bốn người chậm rãi tiến về ngôi nhà tranh. Họ ngồi xuống nói chuyện với nhau nhiều lắm. A Sùng thì kể cho họ nghe về những điều bí ẩn kỳ quái tại vùng đất này. Còn hai người kia thì kể cho họ nghe về cuộc sống dưới bản, về tình hình những người thân trong gia đình của họ. Hóa ra sau khi nhận được tin báo hai vợ chồng A Sùng mất tích, trưởng bản đã huy động rất nhiều người vào trong rừng tìm kiếm. Suốt 10 ngày liên tục sục sạo khắp nơi, những nơi mà hai người đi qua, thế nhưng vẫn bật vô âm tín. Sau cùng trưởng bản chỉ đánh kết luận rằng hai vợ chồng họ mất tích hoặc bị thú dữ trong rừng ăn thịt. Nhận được tin báo, mẹ của A Sùng ngất ngay lập tức vì cú sốc. Đoạn thời gian sau đó trong lòng của bà vẫn nuôi một hy vọng. Một hy vọng mặc dù biết nó vô cùng mong manh, rằng hai đứa con của bà vẫn trở về. Nhưng theo thời gian dần trôi đi, cái hy vọng đó cứ mờ dần và nhạt dần, cuối cùng thì tan vỡ. sao cậu hai người phải chấp nhận một cái sự thật vô cùng nghiệt ngã và cay đắng. Ông bà Lập cho hai vợ chồng A Sùng một cái bàn thờ, ngày ngày nhang đèn cúng tế không ngừng nghỉ suốt nửa năm, để hai vợ chồng họ được an nghỉ nơi chín suối. Nghe đến đây A Sùng ứa cả nước mắt, cậu gục xuống khóc lên nức nở. Mẹ, con xin lỗi là con bất hiếu, là con bất hiếu. A Muôn bấy giờ mắt cũng đỏ hoe, ôm chặt A Sùng rồi an ủi. Không phải lỗi tại A Sùng, A Sùng đừng tự trách mình. Biết đâu một ngày chúng ta sẽ tìm được cách rời khỏi đây, khi A Sùng sẽ có thể gặp được mẹ. Kế sau đó bầu không khí dần trùng xuống, không ai mở miệng nói thêm câu nào. Trong đầu mỗi người lúc này là những dòng suy nghĩ miên man hỗn độn. Họ cứ như vậy ngồi im rất lâu, đến khi tâm trạng hoàn toàn ổn định trở lại, A Sùng lúc này mới cất tiếng. A Luân, bây giờ đi ra suối bắt cá với tao, ở đấy có nhiều cá to và ngon lắm. Câu nói bất ngờ của A Sùng phát tan bầu không khí tĩnh lặng nãy giờ. A Luân tuy trong người vẫn còn hơi mệt, nhưng cũng muốn đi khám phá cái vùng đất này. Vì anh biết rồi đây nó trở thành quê hương, trở thành ngôi nhà thứ hai của mình đến cả cuộc đời. Có thêm hai vợ chồng A Luân đến, hiệu suất mọi việc đều được cải thiện vô cùng rõ rệt. Họ cũng giúp vợ chồng của A Luân dựng được một ngôi nhà lá ở gần đó. Từ ấy sự cô đơn trống vắng kỳ trước của vợ chồng A Sùng cũng phần nào được khỏa lấp. Cuộc sống êm đềm cứ như vậy trôi qua. Mấy năm sau hai nhà đều liên tiếp đón những thành viên mới, có thêm tiếng khóc tiếng cười của trẻ thơ. Lúc này A Sùng mới thực sự cảm nhận được hơi ấm của gia đình trọn vẹn. Cảm giác ấy đã từ rất lâu rồi cậu chưa từng có được. Có điều là những hạnh phúc ấy chỉ kéo dài được lâu. Và một hôm khi mà cả hai gia đình đang quây quần bên bữa tối, bỗng có một người đàn ông lạ mặt bước đến. Cái ấy tự xưng là sứ giả của thần rừng, vì thần đó cũng chính là chủ nhân của nơi đây. Ban đầu họ chẳng mấy tin vào những lời lão nói, mãi cho đến khi họ thấy lão có thể tự do ra vào nơi đây mới chẳng chút nghi ngờ. Cứ phải thôi, hai nhà bọn họ ở đây suốt mấy năm tìm kiếm sử dụng mọi cách, không thể nào tiếp cận được những cái cây kỳ lạ kia. Ấy vậy mà nhưng đối với lão thì những cái cây đó dường như không có. Lão cứ như vậy bước qua một cách thản nhiên như không, bảo sao mà họ không kinh ngạc cho được. Thậm chí nếu nói lão là chủ nhân của nơi đây, họ cũng chẳng có chút nghi ngờ. Thêm nữa họ cũng cảm nhận được từ nơi người của lão luôn tỏa ra một luồng khí tức vô cùng nguy hiểm đáng sợ, hoàn toàn không giống với những người bình thường khác. Chính vì thế họ cũng không dám có ý định chống lại hoặc phản kháng. Lão sai hai người nhà bọn họ dựng cho lão một ngôi nhà ở nơi phía thượng nguồn cách bờ suối. Lão còn cảnh cáo họ tuyệt đối không được tự ý bén mảng đến gần đó. Hành tung của lão rất bí hiểm, cứ thoát ẩn thoát hiện như một bóng ma. Hàng ngày mọi người không hề thấy lão ấy vào rừng săn thú hay là ra suối để bắt cá. Lão cũng không bắt hai nhà phải dâng thức ăn lên. Quả thật họ không biết lão ăn gì uống gì để sống. Nếu là một người bình thường thì làm sao có thể làm được như vậy? Đáng sợ hơn, có một thời gian, lão ấy cứ ở trong khư suốt cả nửa tháng trời, không hề thấy bước chân ra ngoài. Lúc ấy A Sùng còn tưởng lão đã chết, bèn rủ A Luân lại đó để nghe. Hai người chậm rãi rón rén bước lại gần ngôi nhà, không hiểu tại sao họ càng lại gần càng cảm thấy lạnh. Đến khi cách cánh cửa ra vào chỉ độ vài mét, da gà da vịt của hai người bỗng nổi cả lên, lông tóc cũng dựng đứng lên một cách khó hiểu. Hay là quay lại đi, chứ tao sợ lắm. Thôi, dù sao cũng đến được tận đây, cứ ngó qua xem thế nào, biết đâu lâu ấy chết thối từ bao giờ cũng nên. Thế thì mày dòm đi chứ tao sợ lắm. Được rồi, mày cứ đứng im ở đây để tao. Ngay đoàn A Sùng lại tiếp tục bước về chỗ cánh cửa. Đứng phía sau, A Luân nuốt nước bọt chăm chú dõi theo. Khi đã đến nơi, A Sùng khẽ đưa mắt nhòm vào bên trong. Cậu thấy gian phòng lúc này trống không một bóng người. Cậu nhìn đi nhìn lại, cái chõng tre không hề thêm môi trường ở đó. Cậu đang lưỡng lự không biết có nên đẩy cửa bước vào không, thì đúng lúc này ngay chỗ cậu đang nhòm vào xuất hiện hai con mắt đỏ lòm. Nó nhìn cậu chầm chầm như muốn ăn tươi ngay lập tức. A Sùng sợ quá ngã bổ nhào lại đằng sau. A Luân thấy vậy thì hoảng hốt vội chạy đến. Ngay sau đó bên trong nhà có tiếng của lão gằn giọng. Hai đứa mày muốn chết à? Cút mau đi. Nếu lần sau còn dám bén mảng lại đây tao giết. Giọng của lão phát ra lúc này gần lên như một con thú dữ, làm cho cả hai người hít hồn hít vía. Cả hai cắm đầu cắm cổ bỏ chạy thục mạng về phía ngôi nhà của mình. Khi về đến nhà, trông họ vẫn còn như chưa có hoàn hồn. Ánh mắt hiện lên đầy vẻ kinh hãi và khiếp sợ. Sau cái sự việc ngày hôm ấy, dù có các thêm vàng họ cũng không dám bén mảng lại gần ngôi nhà ấy thêm lần nào nữa. Một đoạn thời gian sau lại có thêm một cặp vợ chồng nữa bị lạc vào đây. Tình cảnh của họ lúc ấy cũng giống nghệt với ngôi nhà lúc trước. Sau khi chuỗi lại, mọi người đều nhận thấy có một điểm chung. Đó là những kẻ bị lạc vào đây đều là những cặp vợ chồng còn trẻ. Nếu là vô tình cũng không thể nào quá tam ba bận trùng hợp như vậy. Cái giả thuyết ấy càng được khẳng định chắc nịch thêm khi một đoạn thời gian sau cũng lại có thêm hai cặp vợ chồng nữa tiến nhập vào nơi đây. Tính ra lúc này ở nơi đây đã có 5 cặp vợ chồng trẻ. Thế nhưng mà trong đó chỉ duy nhất có vợ chồng nhà A Luân và A Sùng là cùng một bản với nhau. Những cặp còn lại thì lác đác mỗi người từ một bản. Thế nhưng lúc này điều ấy đã chẳng còn quan trọng nữa, bởi vì họ đều đã chung một số phận. Chính vì vậy mà họ sống với nhau rất đoàn kết gắn bó, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu, đồng cam cộng khổ. Chỉ có duy nhất một kẻ chẳng thân với ai, cứ một mình độc lai độc vãng, đó chính là Mo Trường. Mỗi khi lão ấy xuất hiện là ai nấy đều khiếp sợ. Mặc dù kẻ đó là một lão già, nhưng chẳng ai dám thái độ coi thường hay bất kính. Mặt khác để mà nói thì lão cũng là một người có ơn với những gia đình ở đây. Cứ cách một đoạn thời gian lão ấy lại ra ngoài ngồi, rồi đem về những thứ thu yếu phẩm cần thiết như thuốc men, quần áo, đồ dùng sinh hoạt cơ bản, rồi phân phát cho tất cả mọi người. Thành ra cuộc sống bây giờ của bọn họ cũng không khác khi ở dưới bàn là mấy. Tuy vậy trong lòng của mọi người vẫn có một thắc mắc, không hiểu tại sao vị thần kia lại dẫn họ tới nơi đây rồi nhốt lại nơi này. Nếu nói vị thần đó có ý tốt thì có đánh chết họ cũng chẳng tin. Còn nếu như nói muốn hại họ thì tại sao vẫn còn chưa ra tay? Những câu hỏi đó vẫn cứ luôn day dứt và thường trực trong lòng của mỗi người ở đây mà họ chẳng thể nào tìm được lời giải đáp. Tuy nhiên chẳng để cho mọi người phải chờ lâu. Và một hôm có một sự việc bất ngờ phát sinh khiến bọn họ đã hiểu ra ngọn nguồn của mọi chuyện. Đêm hôm ấy trời đổ cơn mưa lớn, lớn chưa từng thấy từ trước đến giờ, làm cho nước dâng ngập lên linh láng, thậm chí còn tràn vào cả trong nhà, khiến những người ở đây vô cùng sợ hãi. Không chỉ có như vậy, trong cơn mưa người ta còn nghe thấy rất nhiều những âm thanh như tiếng ma kêu quỷ khóc vang lên khắp cả cánh rừng vô cùng rùng rợn. Những đứa trẻ con sợ hãi khóc ré lên, số thế nào chúng cũng không chịu nín. Đến sáng ngày ra, mặc dù mưa đã ngớt nhưng trên bầu trời vẫn bao phủ một màu đen kịt. Ánh mặt trời lúc này dường như cũng không thể chiếu xuống. Nhưng đó chưa phải là điều đáng sợ nhất. Khi mọi người đi ra chỗ con suối thì không hề thấy có bất cứ một con cá nào. Những con cá kia cứ như vậy bị bốc hơi đi đâu hết. Đến buổi chiều họ vào trong rừng săn bắn và hái quả thì lại càng kinh ngạc. Trong rừng lúc này không sót lại dù chỉ là một bóng con thú hoang. Những quả rừng cũng tương tự như vậy. Cứ như đã có một bàn tay vô hình nào đó lấy đi tất cả những thứ đó để biến nơi đây thành một tử địa. Bầu không khí căng thẳng và lo lắng bắt đầu buông xuống. Cho đến hôm sau thì tất cả những lương thực mà họ dự trữ đều đã dùng hết. Người lớn thì vẫn có thể chịu được, nhưng bọn trẻ con thì làm sao chịu được đói. Chúng cứ như vậy khóc ngặt nghẽo từ sáng cho đến tận trưa, khiến cho những bậc làm cha làm mẹ như đứt từng khúc ruột. Tất cả mọi người đều đã tụ họp lại một bãi đất trống. A Sùng lúc này lên tiếng. Không thể để chuyện này kéo dài thêm được. Bây giờ chúng ta phải nghĩ cách tìm kiếm lương thực. Nếu không bọn trẻ sẽ không thể cầm cự đến ngày mai. A Luân cũng gật đầu nói. Đúng. Bằng giá nào trong ngày hôm nay chúng ta phải tìm được lương thực. Xem ra lúc này chỉ có một người duy nhất giúp được chúng ta. Dù A Luân không nói, những người ở đây ai cũng biết. Vừa mới nhắc thì người ấy đã bước tới. Cứ như Mo Trường có thể nghe thấy lời của họ đang nói vậy. Sau khi đã thủng thẳng bước tới nơi, Mo Trường chắp hai tay sau lưng, đưa mắt nhìn mọi người một lượt. Không ai dám nhìn thẳng vào mắt lão, Dường như sự sợ hãi đã ăn sâu vào tận trong tiềm thức của mỗi người ở đây. Lão lên tiếng. Ta biết các người đang lo lắng sợ hãi điều gì. Ta đã nhận được thông điệp của thần. Ngài muốn các người phải dâng lên hai đứa trẻ đồng nam đồng nữ làm hiến tế. Nếu không tất cả mọi người đều phải chết. Câu nói của lão làm tất cả mọi người ở đây đứng nghỉnh mất mấy giây. Lời nói của lão nhẹ như không cho mọi người thêm hết sự lạnh tóc gáy. Rất lâu sau vẫn không thấy ai mở miệng, lão lại nói tiếp. Sao hả? Hay là các người muốn chết? Hãy suy nghĩ cho kỹ. Đến tối nay hãy cho ta câu trả lời. Dứt câu, lão liền quay người rời đi, để lại phía sau những ánh mắt hoang mang sợ hãi tột độ. Lúc này bọn họ bị đặt vào trong một tình thế gần như bắt buộc. Chỉ có điều biết chọn đứa trẻ nhà ai bây giờ. Đó là một sự lựa chọn vô cùng khắc nghiệt và tàn nhẫn. Cho dù là chọn con nhà ai đi chăng nữa, chắc chắn sau đó tình cảm giữa những người ở đây sẽ rạn nứt. Một sự rạn nứt vĩnh viễn không thể nào hàn gắn. Từ hôm ấy mọi người ngồi quây quần bên cạnh đống lửa lép bép. Xen lẫn đó là những tiếng trẻ con khóc ré lên vì khát sữa. Một lát sau vài đứa còn không chịu được nữa mà ngất lịm cả đi. A Sùng lúc này hai tay nắm chặt, răng nghiến ken két, dường như đã quyết định điều gì đó. Cậu nhìn mọi người rồi lên tiếng. Thế bây giờ thế này, chúng ta hãy cứ rút thăm. Nếu vào con nhà nào thì hãy coi như đó là ý trời. Mọi người thấy thế nào? Mọi người im lặng rất lâu. Tuy biết rằng như vậy là vô cùng tàn nhẫn, nhưng mà xem ra chỉ còn cách ấy là vẹn toàn. Chỉ ít thì cũng không làm cho tình cảm mọi người bị rạn nứt. Đồng ý, đồng ý. Cứ như vậy mà làm đi. Cũng đành phải vậy thôi. Sau khi tất cả đều hoàn toàn nhất trí và tán đồng, họ chạy đi kiếm những thanh tre rồi viết tên những đứa trẻ lên đó. Cái đó cho vào ngay hộp để bốc thăm. Sở dĩ họ phải cho vào cái hộp vì mô trường cần là một đồng nam và một đồng nữ. Chính vì vậy mà một cái hộp họ viết toàn tên con trai, một cái hộp kia toàn tên của con gái. Người được giao cái trọng trách bốc thăm ấy cũng không ai khác chính là A Sùng. Không ai tình nguyện muốn làm cái công việc dễ gây thù chuốc oán này. Thế nhưng cái chủ ý này là do cậu nghĩ ra, cho nên bây giờ đâm lao đành phải theo lao. Ai lúc nấy cũng đều chăm chú quan sát nhất cử nhất động của cậu. Cả người của A Sùng nóng san vì hồi hộp và lo lắng. Phía xa xa bên trong căn nhà gỗ, Mo Triển đang ngồi trên cái chõng tre nhắm nghiền mắt. Đột nhiên miệng của lão mở ra, nhếch lên một nụ cười bí hiểm. Sau khi đào đều, A Sùng rút ra một cái thẻ tre. Cậu từ từ đưa lên mắt rồi quan sát. Đến khi nhìn thấy cái tên trên đó, A Sùng sững người. Cậu đánh rơi cả cái thẻ tre xuống đất, miệng mồm há lớn. Không, không phải chứ. Thế biểu hiện bất thường của cậu, mọi người đang ngầm đoán được cái thẻ tre đó viết gì. Đến khi họ nhặt lên thì quả thật không sai. Trên cái thẻ tre đó viết chính là đứa con trai của nhà A Sùng. Tuy lúc này họ cũng phần nào thương xót và đồng cảm với gia đình của họ. Thế nhưng thật trong thâu thẳm, những gia đình có con trai cũng thở phào hoàn hồn. Điều đó cũng hoàn toàn dễ hiểu. Làm gì có bậc cha mẹ nào không thương con. Chẳng ai muốn tình nguyện hy sinh cốt nhục của mình đã đứt ruột đẻ ra. A Sùng còn đỡ vợ của cậu phản ứng dữ dội hơn. Cô nằm lăn lâm lốc quằn quại dưới đất, nước mắt nước mũi đầm đìa. Đoàn chạy đến đấm thùm thụp vào người của A Sùng, như đang trách móc cậu đã tự tay giết chết con của mình. A Sùng lúc này lương tâm cắn rất dữ dội. Có câu hổ dữ chẳng ăn thịt con, ấy vậy mà chính cậu lại làm cái việc đó. Nhìn thấy tình cảnh của cả hai vợ chồng họ lúc này, mọi người cũng ái ngại chẳng dám mở miệng. Bởi họ biết lúc này cả hai đều đang vô cùng đau khổ, có nói gì cũng chỉ là vô ích, thậm chí còn phản tác dụng, khiến cho họ quay ra trách móc chỉ mắng tất cả những người có mặt ở đây. Tình huống này là điều đã được dự báo từ trước, có điều không ai nghĩ đứa trẻ được chọn lại chính là con nhà A Sùng. Tuy nhiên việc cần làm thì vẫn cứ phải làm. Tiếp theo sau đó, họ lại cử người khác bước lên bốc thăm, chọn thêm một đứa bé gái. Người bốc thăm lần này là A Luân. Sau khi cái thẻ tre vừa được bốc lên, A Luân vẻ mặt không dám tin ngước mắt nhìn về chỗ hai vợ chồng. Không phải chứ, không thể nào. A Sùng giọng lúc này run rẩy cực độ, miệng lắp bắp nhìn A Luân cất tiếng. Chỉ thấy A Luân không đáp mà cúi gằm mặt xuống. A Sùng vùng dậy chạy đến chỗ của cậu, giật lấy cái thẻ tre. Khi thấy được cái tên được viết trên đó chính là đứa con gái của mình, thì hai vợ chồng họ lập tức đầu óc chóng váng ngất ngay tại chỗ. Đến khi họ tỉnh lại thì mọi sự đã rồi. A Muôn không thích con đâu thì như phát điên. Cô chạy sòng sọc đến từng nhà để tìm kiếm. Khi biết hai đứa nhỏ đã được đưa đến nhà mo trường, cô cũng bất chấp cắm đầu cắm cổ lao về phía đó. A Sùng thấy như vậy sợ hãi vội đuổi theo. Vừa chạy cậu vừa la lớn. Không, quay lại, A Muôn, mau quay lại. Thế nhưng mà cậu vẫn chậm hơn A Muôn một bước. Không hiểu tại sao cô lấy sức mạnh ở đâu mà chạy nhanh như vậy. Rồi đã cố gắng hết sức, nhưng A Sùng vẫn không thể đuổi kịp. Khi đến nơi đã thấy A Muôn đập tung cánh cửa nhà của mo trường rồi phi vào bên trong. Cái ngày sau đó A Sùng nghe thấy một tiếng hét rú lên đầy thống thiết của A Muôn. Biết đã có chuyện chẳng lành xảy ra, cậu toan xông vào thì bất ngờ thân hình của A Muôn như bị ai đó ném văng ra ngoài. Trên đầu của cô lúc này máu cũng đang chảy ròng ròng, phủ kín đỏ lòm cả khuôn mặt. Hai mắt thì trợn ngược lên trời, thân hình thì buông rũ thóng như là sợi bún. A Sùng thấy vậy thì kinh hãi vội chồm đến, vừa lay mạnh vào người của A Muôn cậu vừa thét lên. A Muôn, A Muôn, tỉnh lại đi. Cô không đáp, vẫn cứ nằm im bất động. Máu từ nơi đầu cô lúc này chảy xuống ướt đẫm cả một khoảng đất. Sau khi đưa tay vuốt mắt cho cô, A Sùng nhìn vào bên trong ngôi nhà với ánh mắt oán độc, tức giận đến cực độ. Cậu lúc này gằn lớn. Thằng già khốn kiếp, hôm nay dù phải chết ta cũng liều mạng với mày. Nói đoạn A Sùng hùng hổ bước vào bên trong. Những tưởng sẽ có một trận đấu đá quyết liệt giữa hai người, thế nhưng không, không hề có một tiếng động nào phát ra. Chỉ thấy vài giây sau là có thêm một cái xác nữa được ném thẳng ra ngoài, rồi cánh cửa gỗ cũng tự động đóng sầm lại. Không ai biết chính xác được hôm ấy đã xảy ra chuyện gì trong căn nhà. Chỉ biết được rằng từ cái hôm ấy đến mãi về tận sau này, tuyệt nhiên không có ai dám bén mảng lại gần căn nhà đó thêm lần nào nữa. Và sự sợ hãi của những người dân nơi đây với môi trường ngày càng lên đến cực điểm. Thậm chí dù có phải chết, họ cũng không dám chúc đại lão, dù đó chỉ là trong ý nghĩ. Tuy là như vậy nhưng sự hy sinh của cả gia đình A Sùng cũng không phải là vô nghĩa. Vì ngay hôm sau, lúc mà người dân đi ra chỗ con suối, thì họ thấy ở đó để ấp những cá. Khi tiến vào bên trong rừng sâu cũng vậy. Điều này quá đỗi là khó tin. Khẳng định nếu là một người bình thường, không thể nào làm nổi cái việc ấy. Khoảng thời gian về sau cứ lâu lâu là có thêm những cặp vợ chồng khác bị lạc vào đây. Tần suất cứ như vậy mỗi lúc một nhiều. Chẳng mấy chốc trong bản này đã có 20 cặp vợ chồng sinh sống. Lúc trước cứ cách đổ 3 năm, môi trường yêu cầu họ dâng lên vật tế. Nhưng mà sau khi thấy số lượng đã tăng lên, lão rút ngắn thời gian xuống còn 2 năm. Về sau khi số lượng người trong bản tính tổng đã ngót gần 100 thì còn 1 năm một lần. Hình thức để chọn cho những đứa trẻ mọi người vẫn áp dụng theo cách của A Sùng trước đó. Chỉ có điều dường như họ cảm nhận được có một bàn tay đang cố tình sắp đặt và thao túng những việc ấy. Đến sau này đích thân Mo Trường đã chỉ định, lão chỉ chúng nhà ai thì nhà đó phải chịu mà không dám một lời oán thán. Đến hôm đó có một trường hợp đặc biệt xảy ra. Ấy là hai người thanh niên vẫn còn khá trẻ tên là Thiết và Hải bị lạc vào đây. Đây cũng là trường hợp hy hữu từ trước đến giờ, vì cả những người bị bắt vào đây đều là những cặp vợ chồng trẻ. Và có lẽ chính sự xuất hiện vô cùng đặc biệt ấy mà cái bí mật rùng rợn và đáng sợ nơi bản Xí Liêng mới có ngày được hé mở. Thiết và Hải hoàn toàn khác với những người ở đây. Họ là hai người dưới xuôi duy nhất. Dạo ấy do kinh tế khó khăn, hai người quyết định đi lên mạn ngược này để đãi vàng tìm kiếm cơ hội đổi đời. Nhưng mà đổi đời chưa thấy đâu, đã bị bắt vào cái nơi quỷ quái này. Thiết thì tính tình có phần cương trực và nóng nảy, còn Hải thì điềm đạm suy nghĩ chín chắn. Điều ấy cũng khá dễ hiểu bởi Hải hơn Thiết đến tận gần 3 tuổi. Tuy vậy hai người vẫn xưng hô với nhau bằng tao và mày. Vì khi trước nhà của hai đứa ở cùng một xóm, chơi với nhau từ nhỏ nên xưng hô như vậy đã quen. Nếu tính thời gian thì họ bị lạc vào đây cũng gần 3 năm. Tuy nhiên cả hai đứa chưa bao giờ từ bỏ ý định tìm cách thoát khỏi nơi đây. Đương nhiên họ không dám nói điều đó cho ai biết, bởi lọt đến tai của Mo Trường khẳng định hai người chết không có chỗ chôn. Trong suốt khoảng thời gian ấy, họ vẫn bí mật âm thầm dõi theo nhất cử nhất động của Mo Trường, rồi từ đó phân tích suy đoán để tìm cách thoát thân. Nếu nói điều bí ẩn nhất ở nơi này có lẽ không phải là những cái cây màu đen kỳ lạ trong rừng, mà ấy chính là phía bên trong căn nhà gỗ của lão Mo. Chỉ cần hai người vào được phía bên trong ấy, chắc chắn họ sẽ khám phá được nhiều những bí mật, thậm chí có cả cách để rời khỏi nơi này cũng chưa biết chừng. Tuy nhiên biết là như vậy thôi, còn để vào được bên trong ấy thì quả thật khó như lên trời. Nếu mà không may bị lão phát hiện ra thì chỉ có tòi mạng. Thiết và Hải tuy đến sau, thế nhưng lại có địa vị khá cao trong mắt những người ở đây, bởi vì họ được Môi Trường chọn làm hộ pháp. Nó là hộ pháp cho sang mồm mà thôi, chứ thực chất chỉ là người đưa tin, là hai kẻ để cho lão sai vật. Hàng ngày nếu không có chuyện gì đặc biệt thì hai người vẫn cứ phải vào rừng kiếm củi, ra suối bắt cá như những người khác. Chỉ đến khi mà nghi lễ diễn ra thì họ thực sự khác biệt với những người còn lại. Nhưng cũng nhờ cái chức hộ pháp hữu danh vô thực ấy mà cả hai bọn họ mới có nhiều cơ hội tiếp xúc với Mo Trường, với căn nhà bí ẩn của lão. Hôm nay sau khi mà kết thúc buổi lễ, cũng giống như những lần khác, Thiết và Hải lại phụ trách kiểu hai đứa trẻ đến trước tận cửa nhà của lão Mo rồi đặt xuống. Từ bên trong căn nhà có tiếng nói của lão vọng ra. Việc của hai đứa đã xong, có thể về được rồi. Vâng ạ. Thiết và Hải đồng loạt lên tiếng. Cái đó hai người lặng lẽ rời đi. Nhưng mà lần này họ không rời đi thật, mà sau khi đi được một đoạn khá xa thì dừng lại rồi nằm bẹp xuống. Cả hai đưa ánh mắt dõi theo nhìn về phía ngôi nhà. Chỉ thấy một lát sau đó, cánh cửa gỗ đang khép lại từ từ được mở ra. Nhìn hai đứa trẻ Mo Trường khét cười khẩy. Cái đó túm lấy bọn nó mỗi đứa một tay rồi nhấc bổng vào trong nhà. Khi lão vừa bước vào thì hai cánh cửa gỗ cũng từ từ được khép lại. Lấp ló ở phía xa, hồi hộp mà mồ hôi tay của Thiết và Hải ướt đẫm từ bao giờ. Quay sang phía Hải, Thiết lúc này nói khẽ. Thế nào? Bây giờ qua đó luôn chứ? Hải liền xua tay. Cứ bình tĩnh, chờ thêm một lát nữa đi. Độ 15 phút sau thì Hải tiếp tục. Chắc là được rồi đấy. Thế nhưng nhớ là phải đi thật khẽ, tuyệt đối không được để cho lão phát hiện. Hải không dám nói tiếp, vì thực sự nếu bị lão phát hiện ra thì cũng không còn cái gọi là tiếp theo nữa. Cũng không phải hôm nay hai người nổi hứng làm liều, mà trước đó bọn họ đã quan sát tính toán rất kỹ suốt nhiều năm rồi mới đưa ra quyết định của ngày hôm nay. Họ thấy cứ mỗi lần nghi lễ kết thúc thì Mo Trường lại đóng cửa bế quan ở trong nhà rất lâu, không ngó mặt ra ngoài. Không ai biết lão làm gì ở trong đó. Họ đoán khoảng thời gian đó chính là thời điểm mấu chốt để khám phá tất cả bí mật ở nơi đây. Tuy vậy đó không phải chỉ là phán đoán, còn thực tế như thế nào thì họ không thể biết. Có điều một năm chỉ có một lần cơ hội như vậy, cho nên họ lúc này thực sự hết kiên nhẫn. Nếu bỏ lỡ sẽ phải chờ đến tận năm sau, rồi không biết trong một năm ấy sẽ có thêm những chuyện quỷ quái gì nữa diễn ra. Hai người cứ như vậy chậm rãi trườn đi dưới mặt đất. Được một đoạn thì họ dừng lại nín thở để nghe ngóng. Cảm thấy không có gì nguy hiểm mới dám tiếp tục. Khoảng cách của họ với ngôi nhà cũng không quá xa. Vậy mà cả tiếng đồng hồ sau, cả hai mới có thể tiếp cận được. Toàn thân của hai người lúc này đổ đầy mồ hôi. Lúc tới chỗ cánh cửa, Thiết nín thở chậm rãi đưa mắt nhòm vào bên trong. Thiết không dám nhìn lâu. Cứ độ vài giây lại cúi xuống thở rồi ngoi lên nhìn tiếp. Rồi đã quan sát đến lần thứ tư mà vẫn không thấy bóng dáng của lão Mo đâu. Mặc dù cả nhà của lão cũng không quá lớn. Không có thấy lão. Có chắc không? Nhìn kỹ chưa? Chắc rồi, nhìn thấy cả rồi. Nhưng mà không có thấy. Thử thêm lần nữa đi cho chắc. Được rồi. Thiết lại tiếp tục nhìn vào bên trong. Lần này cậu quan sát rất lâu. Quả thật trong nhà lúc này không hề có ai cả. Bây giờ cả hai mới thở phào hoàn hồn. Chỉ ngay sau đó khi nghĩ ra điều gì, Hải lúc này bỗng nhiên rùng mình. Rõ ràng lúc đấy, hai người đã nhìn thấy lão xách hai đứa trẻ đi vào bên trong. Vậy lúc này họ đã đi đâu? Càng nghĩ thì Hải lại càng thấy sợ. Một lát sau thì dường như Thiết cũng nhận ra điều ấy. Cả hai người cứ như vậy đứng đó rất lâu, không ai mở miệng. Đến khi Thiết có vẻ hết kiên nhẫn, cậu lúc này nói: "Thôi, ta liều thì ba bảy cũng liều, không có thời gian đâu mà đứng ở đây. Cứ đứng ở ngoài này đoán giả đoán non cũng không giải quyết được gì. Bây giờ đi vào trong đó xem thế nào." Hải cũng đành gật đầu đồng ý. Hai người khẽ đẩy cửa bước vào. Hình như cánh cửa đã được chốt then ở bên trong. Thế vậy Hải lúc này lên tiếng: "Làm sao bây giờ?" Thế không đáp mà nghiến răng kèn két, lại tiếp tục lấy tay đẩy thật mạnh, nhưng cánh cửa nó vẫn trơ trơ. Tiên Tiết lắm hắn đưa cái chân lên đạp, đạp một phát như trời giáng bịch một cái, làm cho cái then cài bên trong gãy làm đôi, cánh cửa được mở toang. Hành động của Thiết quá bất ngờ và liều mạng, làm cho Hải trố mắt lắp bắp không nói được nên lời. Động tĩnh vừa rồi gây ra là quá lớn, nếu như lão Mo ở gần đây, chắc chắn lão cũng sẽ nghe được. "Thằng này, mày làm cái gì đấy? Mày điên à? Mày làm thế khác nào lại ông tôi ở bụi này?" Vừa nói Hải vừa đưa mắt ráo rác nhìn chung quanh, thậm chí chân còn bước lùi lại phía sau, sẵn sàng tư thế bỏ chạy nếu có biến. Hai người cứ như vậy đứng im để thở rất lâu. Đến khi không nhịn được nữa, Hải bắt đầu thở ra một hơi thật dài. Có vẻ như lão Mo thực sự không có ở đây. Lau qua mồ hôi trên trán, Hải quắc mắt nhìn Thiết rồi giọng trách móc: "Mẹ khỉ chứ, khi nãy mày làm tao sợ hết cả hồn. Lần sau thì làm gì bàn bạc với tao cho đổi chức kỹ. Đừng có hành động bừa bãi như vừa rồi. May mà lão không có ở đây, chứ không thì..." "Hay..." Thiết lúc này liền xua tay: "Thôi, mày nói ít thôi. Cứ sợ đầu sợ đuôi nhát như con chuột nhát thì làm được cái mẹ gì chứ. Đã xác định chuyện này thập tử nhất sinh rồi, cùng lắm là chết. Rồi sao tao cũng chán ngấy cái cuộc sống vào đây. Thì đành rằng nó là như vậy. Thế nhưng liệu cũng phải có chút cơ sở chứ." "Thì có mà. Tao biết chắc lão không ở trong này, tao mới dám làm như vậy chứ. Mà thôi, đừng có nói nhiều nữa, đi vào bên trong xem thế nào." Nói đoạn cả hai chậm rãi đi vào bên trong. Mặc dù đã tới đây được gần 3 năm là hội pháp đắc lực cho lão, ấy vậy mà họ cũng chưa từng một lần chính thức được đặt chân vào trong căn nhà này. Hay nói chính xác, hai người họ là những kẻ đầu tiên được bước chân vào đây. Bầu trời lúc này cũng đã về khuya, phía bên ngoài ánh trăng sáng vằng vặc, từng tia sáng chiếu xuyên qua kẽ hở những lỗ nhỏ trên nóc nhà và bốn bức tường, tạo nên những khoảng sáng khoảng tối đan xen mờ ảo, càng làm cho căn nhà này thêm phần âm u rùng rợn. Từ lúc đặt chân đầu tiên vào đây, hai người cảm nhận được một luồng không khí rất đỗi lạnh lẽo gai người. Thoang thoảng đâu đó họ còn ngửi thấy một mùi gì tanh tanh ngai ngái như là mùi máu. Đưa mắt nhìn chung quanh, Hải thấy căn nhà của lão Mo không có quá nhiều thứ, nếu không muốn nói là giản dị và đơn sơ hết sức. Ngoài mỗi cái chõng tre và mấy bộ quần áo treo trên tường ở gần đó, họ chỉ thấy thêm một cái hương án nữa là hết. Thế nhưng cũng chính cái hương án này đã làm cho Hải đặc biệt chú ý, bởi vì cậu vừa đưa mắt nhìn vào đó, chẳng hiểu tại sao lông tóc của cậu lại dựng đứng cả lên. Thiết thì lúc này đang đi khắp bốn phía ngôi nhà, gõ gõ cậy cậy, rồi còn nhấc bồng cái chõng tre của lão Mo lên. Một lát sau không tìm thấy gì cả, hắn giật nốt mấy bộ quần áo của Mo chuyển xuống, thò tay vào trong túi lục lọi, đoạn vo viên ném luôn xuống đất. Hành động của hắn quả thật làm cho Hải hết muốn nói, cứ như hắn đang ở trong nhà của mình vậy. Hải lúc này nói khẽ: "Thiết, lại đây." "Sao vậy? Mày tìm thấy gì à?" Chia tay về cho cái hương án, Hải lại tiếp tục: "Tao thấy cái hương án này trông rất là không bình thường. Tao với mày qua đó xem." Còn chưa dứt câu, Thiết đã xăm xăm bước tới đó. Thế vậy Hải cũng bước theo sau. Cái bàn hương án này không quá lớn, chỉ là nhìn nó vô cùng quỷ dị. Trên đó ngoài một cái bát nhang, còn có một bức tượng được lão Mo kê lên bằng một khúc gỗ màu đen kịt. Chẳng lẽ bức tượng ấy đã từng che đi phần mặt bằng một miếng vải màu đen. Họ chỉ có thể nhìn thấy từ cổ trở xuống, nó trông giống như một người đàn ông. Chính xác hơn là một người thanh niên còn trẻ. Trên người ấy khoác một bộ quần áo theo kiểu cổ trang từ thời xa xưa. Hai tay thì đang kết thành một ấn pháp trông rất kỳ quái. Đột nhiên Hải sực nhớ ra, hình như trong nghi thức tế thần hôm nay và trước đó, lão Mo Triển cũng đã chắp tay thành khấn giống cái ấn pháp mệt như vậy. Ý nghĩ ấy vừa vụt qua thì toàn thân của Hải cũng lạnh buốt. Thế vậy Thiết lúc này lên tiếng. Mày làm sao vậy? Mày vừa phát hiện ra điều gì à? Không, chỉ là tao chợt nghĩ đến lúc trước mọi chuyện cũng chấp tay thành cái tư thế giống bức tượng này. Trời đất ơi, tao còn tưởng mày phát hiện được cái gì. Chắc đây là vị thần mà lão ấy thường hay nói, cho nên là lão chấp tay giống vậy có cái gì lạ đâu. Thì cũng đúng, chắc tại tao sợ quá nên tao nghĩ ngợi lung tung. Mà quái lạ thật, rõ ràng tao đã lật tung kiểm tra mọi thứ căn nhà này, sao vẫn không thấy bóng dáng của lão đâu? Chả nhà lão ấy và đứa trẻ kia đã bốc hơi. Chưa đâu, vẫn còn một chỗ mày chưa có kiểm tra. Chỗ nào? Dưới gầm cái hương án kia kìa. Bây giờ Thiết mới để ý, dưới gầm cái hương án kia có một tấm vải màu đỏ đang phủ xuống. Đúng là chỗ ấy hắn chưa kiểm tra thật. Với một thằng hành động liều mạng bất chấp như hắn, mà đến lúc này nhìn xuống đó cũng cảm thấy nổi da gà. Hít thở một hơi thật sâu, Thiết từ từ bước lại, đưa tay túm lấy tấm vải đỏ hắn lật tung lên. Thế nhưng dưới ấy giống không, không có bất cứ một thứ gì. Điều ấy làm cho cả hai người khá bất ngờ. Dòm dòm kít lại thêm một lát, Thiết chán nản bèn đứng dậy, cái đó đi khắp căn nhà lục lọi tìm kiếm. Hải bấy giờ vẫn còn đang chăm chú nhìn vào chỗ đó. Quả thật cậu không dám tin dưới đó lại không có thứ gì. Mày dòm cái gì ở đấy mà lâu vậy Hải? Tao nhìn kỹ rồi không có cái gì đâu. Đứng dậy đi chỗ khác tìm đi. Ờ, tao biết rồi. Tuy nói là như vậy nhưng Hải vẫn không đứng lên. Cậu đưa tay sờ soạng lung tung dưới đất. Vì dưới đó lúc này rất tối, nên dù có căng mắt hết cỡ, hai người cũng không thể nào nhìn sâu vào được bên trong. Hải làm vậy cũng chỉ để chắc chắn mình không bỏ sót thứ gì. Lúc đưa tay sờ vào chỗ sắt vách thì đột nhiên Hải như chạm phải vật gì đó. Nó giống như làm bằng kim loại. Đưa tay cầm thử, Hải thấy nó tròn tròn, to chỉ độ một ngón tay. Hình dạng thì giống như một cái quai sách. Hải mừng rỡ quay về phía Thiết đang cậy cái chỗ kia, rồi cất tiếng gọi giật giọng. Thiết ơi, mau lại đây. Sao vậy? Mày thấy cái gì ở đó hả? Ờ, nhanh lên. Nghe vậy Thiết hùng hổ chạy tới. Đâu? Đây này. Dưới này hình như có một cái móc sắt. Nên đoạn Thiết cúi gầm người xuống đưa tay lần mò vào trong. Đúng thật. Tao biết rồi, chắc chắn là cái nắp hầm. Tao khẳng định lão cùng hai đứa trẻ đang ở dưới đó. Nghe Thiết nói như vậy, Hải cũng chắc đến 9 phần 10 là không sai. Lúc Thiết định đưa tay cậy cái nắp hầm lên thì vội vàng ngăn lại. Khoan đã. Tao đoán là dưới đó chắc chắn là rất tối và nguy hiểm. Bây giờ mày hãy chạy về nhà, lấy hai cái cây đuốc với cả hai con dao quắm tới đây. Xong rồi chúng ta mới đi xuống đó. Được, về mày chờ tao ở đây. Dứt câu, Thiết đứng dậy chạy thẳng về ngôi nhà của mình. Khi bóng của Thiết vừa khuất, lúc này bên trong căn nhà chỉ còn mỗi mình Hải, làm cho cậu cứ thích rợn rợn. Nhất là lúc đưa mắt nhìn vào bức tượng phía trên bàn hương án, cậu cảm tưởng phía bên trong như có một ánh mắt đáng sợ đang nhìn mình chằm chằm. Một lát sau tự nhiên cậu thấy lạnh toát cả sống lưng, không biết có cơn gió lạ từ đâu thổi luồn tới, làm cho tấm vải khẽ động đậy. Còn đang chẳng hết hoang mang thì lại có một chuyện kinh dị xảy ra. Cái tấm vải màu đen từ từ lụt xuống, để lộ ra phía bên trong một gương mặt vô cùng quái dị và gớm ghiếc. Khuôn mặt ấy không giống của một con người. Nó một nửa màu đỏ, một nửa màu đen, rất giống như là đang đeo cái mặt nạ quỷ. Tuy nhiên Hải chắc chắn đó không phải là cái mặt nạ, mà chính là khuôn mặt của hắn. Kinh hãi hơn nữa khi cậu nhìn vào hai con mắt trên bức tượng ấy, nó như đang tỏa ra một nguồn năng lượng tà ác, hắc ám vô cùng kinh khiếp, khiến cho Hải vội vàng lùi bước lại đằng sau trong sự hoang mang cực độ. Cậu không dám ở trong căn nhà này thêm giây phút nào nữa, vội quay đầu bỏ chạy ra ngoài để chờ Thiết. Đứng ở bên ngoài, thi thoảng Hải lại đánh mắt nhìn vào bên trong mà vẫn thấy rùng mình ớn lạnh. Được khoảng 10 phút sau thì Hải đã thấy bóng của Thiết từ xa chạy tới, trên tay cầm hai cái đuốc cùng hai con dao quắm sáng loáng. Sao mày không ở trong nhà, đi ra đây làm cái gì? Mọi thứ mày dặn tao chuẩn bị cả rồi, bây giờ hai đứa mình đi xuống đó. Khi nãy tao ở trong kia, thấy khuôn mặt sau bức tượng tao hãi quá, nên tao ra đây để chờ. May mà không có chuyện gì. Bức tượng trên cái hương án đó hả? Để tao xem mặt ngang mũi dọc của nó ra làm sao mà dọa mày sợ đến mức như người mất hồn như vậy. Nên đoàn Thiết đi thẳng vào bên trong rồi bước lại gần chỗ cái bàn hương án. Hải phải công nhận thằng này nó bạo thật. Nếu so về độ liều lĩnh và bạo gan, Hải phải gọi nó bằng hai tiếng sư phụ. Còn đang miên man với những dòng suy nghĩ thì Hải nghe đến trong một cái. Cậu giật mình nhìn vào thấy con dao Thiết nãy giờ cầm trên tay đã rơi xuống đất. Khuôn mặt của Thiết lúc này chẳng khác nào Hải khi nãy là mấy. Hai mắt trợn ngược, chân tay run đầy bẩy. Quen biết hắn từ lúc bé cho đến bây giờ, Hải mới thấy hắn sợ hãi đến độ như vậy. Mày sao vậy Thiết? Ta không sao, chỉ hơi giật mình một chút thôi. Đoàn hắn lại cúi xuống đưa đôi tay còn run rẩy nhặt lấy con dao. Thế vậy Hải bèn lên tiếng. Đừng có nhìn vào bức tượng đó. Bây giờ tao với mày kéo cái nắp hầm rồi đi xuống đi. Ngay sau đó hai người bước lại rồi chui xuống cái hầm hương án. Cả hai nắm chặt cái quai nắp hầm rồi kéo mạnh. Từng tiếng kẹn kẹn các người phát ra trong màn đêm làm cho cả hai đều hồi hộp không dám thở. Sau khi cái nắp đã được nhấc lên, họ thấy phía dưới xuất hiện một đường hầm tối om sâu hùn hút. Đốt hai bó đuốc lên, Thiết đưa xuống đó để soi thử. Trước mắt của họ hiện ra những bậc bằng đá nhìn rất cũ kỹ dẫn thẳng về đằng trước. Đương nhiên dưới ánh sáng của những ngọn đuốc, họ không thể quan sát được xa, chỉ lờ mờ đoán chắc rằng đường hầm này vẫn còn rất dài. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.